Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 713, đạo nhân tâm cao không nhận quan. Linh Tiêu trong điện đấu mãnh tướng, giám thiên nguyên soái cùng viêm thần đại tướng riêng phần mình chấn kinh. Tạm thời không đề cập tới, Lục Thanh Phong theo Tát Thiên Sư một đường thẳng đến Nam Thiên Môn. Trải qua thông minh điện, đợi một lát, liền có tiên quan hét to, tuyên hạ giới yêu tiên thanh tịnh đạo nhân lên điện, đi vào Linh Tiêu Bảo Điện phía trên, nhưng thấy kia kim đinh tích lũy ngọc hộ, thải phượng múa cửa son, phục đạo hành lang, khắp nơi tinh xảo đặc sắc, ba mái hiên nhà bốn đám, tầng tầng long phượng bay lượn, phía trên có cái tử lồng lộng. Minh màn trướng, tròn đâu đâu, sáng sáng rực, đại kim hồ lô đỉnh, phía dưới có thiên phi treo trưởng phiến, ngọc nữ nâng tiên khăn, hung dữ, trưởng hướng thiên tướng, khí phách hiên ngang, hộ giá tiên khanh. Lục Thanh Phong dương mắt nhìn, cái này Linh Tiêu điện cực kỳ rộng rãi, thương khung không đỉnh, sao trời chớp động, ngọc đế cao tọa trên đó. Phía dưới tiên khanh thần tướng san sát, đều là tu vi sâu xa hạng người. Lục Thanh Phong sớm tại tiến đến phủ nguyên soái trước đó, liền đem ấn, pháp kiếm đưa vu tướng quân trong phủ, để tránh gặp giám thiên nguyên soái. Bởi vì thần vị duyên cớ, kim tiên đạo hạnh ngược lại còn muốn tại giám thiên nguyên soái trước mặt làm tiểu. Là lấy, lần này thượng thiên. Dù không nhận thân là áp chế, nhưng một chúng thần tướng cũng là nửa cái không biết. Chỉ biết cao ngồi lên thủ vị kia đế vương, nhất định là Ngọc Hoàng Thượng Đế không thể nghi ngờ. Quả nhiên, vừa mới đứng vững, liền nghe được một đạo uy nghiêm thanh âm tại Linh Tiêu trong điện vang lên, người tới thế nhưng là Hoàng Phong lĩnh thanh tịnh đạo nhân, Ngọc Đế cao cao tại thượng, vừa lên tiếng. Toàn bộ đại điện biến là hoàn toàn yên tĩnh. Trên đài cao kia, vô hình cấm chế trùng điệp. Nhưng bằng thanh âm, Lục Thanh Phong cũng phán đoán không ra Ngọc Đế tu vi. Một loại cao thâm mặt chắc cảm giác dập dờn ở trong lòng. Trên thực tế, không riêng Ngọc Đế, cái này bảo điện phía trên các vị thần tướng tiên khanh. Từng cái cũng là thâm bất khả chắc. Lục Thanh Phong nhìn không chớp mắt, hướng Ngọc Đế hát cái đại nặc, cao giọng nói, chính là bần đạo, kim tiên chi tôn, bên trên bất lễ trời, hạ không quỳ xuống đất, cùng thiên địa đồng loạt, chính là vô thượng tôn vinh, cho dù là thấy Ngọc Hoàng Thượng Đế, cũng chỉ cần cung cái thân, làm cái vái chào, liền coi như đại lễ. Là lấy trên điện cũng không người quát lớn Lục Thanh Phong. Lục Thanh Phong đứng tại trên điện, mơ hồ có thể cảm nhận được thượng thủ Ngọc Đế ánh mắt ném xuống. Chính hướng hắn nhìn tới, hắn lưng eo thẳng tắp, đứng nhẹ nhõm, thể nội pháp lực lưu truyền, lại là đem điên đảo thái hư lưu ly bích vận chuyển tới cực hạn. Che khuất hết thảy nhân quả khí cơ. Lại âm thầm đem ẩn thân thuật ba phần huyền diệu âm thầm thi triển. Đem nhà mình hư thực ẩn tàng. Cái này hai môn tất cả đều là vô thượng đại thần thông. Cho dù là Ngọc Hoàng Thượng Đế, nhất thời bán hội, chỉ bằng vào một đôi mắt thường, cũng đừng hòng nhìn ra thành tựu tới. Quả nhiên, giây lát sau, kia lờ mờ ánh mắt liền biến mất không gặp. Thượng thủ truyền xuống thanh âm. Thanh tịnh đạo nhân thần thông không tầm thường, trọng tình trọng nghĩa, thiên đình chính là lúc dùng người. Không biết các vị khanh gia nhưng có kiến nghị gì? Chúng tướng tiên khanh nhìn nhau, lại không biết đạo nhân này có gì thần thông, bệ hạ lại là gì tâm ý. Ngược lại là kia dẫn Lục Thanh Phong đến đây Tát Thiên Sư ra khỏi hàng. Cất cao giọng nói, khởi bẩm bệ hạ. Linh quan điện bên trong 500 linh quan còn có trống chỗ. Không ngại để thanh tịnh đạo nhân đi linh quan điện đảm nhiệm chức vụ. Cũng miễn gọi vương linh quan thủ hạ không thể dùng người. Thiên đình linh quan chính là hộ pháp giám đàn chi thần. Ti thiên thượng nhân gian duy trì trật tự chức vụ. Tất cả phạm pháp loạn kỷ cương, bất trung bất hiếu người hắn đều muốn tiến hành chế tài. Quyền lực không nhỏ, nhưng luận đến tôn sùng, lại là, cho dù là linh quan điện chấp trưởng, 500 linh quan đứng đầu vương linh quan, cũng bất quá là Bắc Cực một trong tứ thánh hữu thánh chân quân dưới trướng tá lại. Lục Thanh Phong nếu vì linh quan, địa vị còn muốn tại vương linh quan phía dưới, thụ quản hạt, mà này trên trời dưới mặt đất, ai không biết vương linh quan chính là thông minh điện tứ đại thiên. Sư bên trong tát thiên sư đắc ý đệ tử, như vậy bàn về tới, Lục Thanh Phong ngày sau sẽ phải về tát thiên sư tiết chế. Mặc cho xoa bóp, hắn đến thiên đình chính là vì tránh họa, cũng không phải kia vì tìm tội thủ. Còn nữa nói, nếu là tại linh quan điện bên trong đảm nhiệm chức vụ, ngày sau Phật môn tìm đến hắn phiền phức, kia vương linh quan tôn theo thầy mệnh, sợ là sẽ không đem hết toàn lực đến bảo đảm hắn. Cái này giáo Lục Thanh Phong như thế nào chịu thủ? Không ổn, không ổn, Lục Thanh Phong lắc đầu, nói, bần đạo có đại thần thông, nho nhỏ vương linh quan, làm sao có thể cư bần đạo phía trên? Hắn cũng không phải lúc trước nhất khiếu bất thông, liền leo lên thiên đình Mỹ Hầu Vương, nhận bật mã ôn chi vị lại không biết vị cao thấp. Bằng bạch bị trêu đùa, Lục Thanh Phong tốt xấu trước đây tại lôi bổ cũng có chức vị. Đối thiên đình một chúng thần vị rõ ràng gấp, đương nhiên sẽ không bị lừa gạt. Khẩu khí thật lớn, tát thiên sư thấy Lục Thanh Phong lại tự mình nói lời phản đối. Càng là dèm pha hắn kia đệ tử, lập tức quát lớn một tiếng, cất cao giọng nói, người trước đây bất quá là nho nhỏ thần tướng, bây giờ đột nhiên sách linh quan, đã là bệ hạ khai ân, như thế nào còn dám cò kè mặc cả. Lục Thanh Phong khẽ cười một tiếng, sông tát thiên sư nói, chân nhân mời bần đạo thượng thiên lúc, cũng không phải như vậy sắc mặt, lời vừa nói ra, làm can, tát thiên sư sắc mặt lúc này đại biến, đang muốn lên tiếng cãi lại, lại nghe một bên cát tiên ông thiên sư khởi bẩm nói. Vạn tuế, đã thanh tịnh đạo nhân tự kiềm chế thần thông không hạ vương linh quan. Không ngại tuyên vương tướng quân, để hai vị tại điện này bên trong diễn một trận, phân cái cao thấp, cũng tốt dạy ta chờ biết được đạo nhân thần thông đến cùng như thế nào. Tát thiên sư trong lòng u, ám, không ra, thượng thủ ngọc đế nghe vậy, lại khen, ý kiến hay, nhanh tuyên vương linh quan yết kiến, Lục Thanh Phong mắt, nhìn mũi mũi nhìn tâm, không nhìn trên điện chúng tiên khanh dò xét, vẫn bất động, yên lặng chờ đợi, không bao lâu, liền gặp ngoài điện một tôn đại tướng đi tới, nhưng thấy người này lấy kim giáp xiết kim tiên. Sinh kim tình chu phát, phượng trùy răng ngà rất là uy nghiêm, không phải người bên ngoài, chính là đô thiên duy trì trật tự đại linh quan, tam giới vô tư mãnh liệt tướng, linh quan điện chấp trưởng, vương linh quan là vậy. Tướng này lên điện, trước bái ngọc đế, sau bái ân sư, sau đó cùng người khác tiên khanh thần tướng làm lễ, tiếp theo đứng trang nghiêm bất động. Thượng thủ ngọc đế ra hiệu, tát thiên sư lĩnh chỉ, mệnh nói, vương tướng quân, thanh tịnh đạo nhân không muốn đi ngươi kia linh quan điện bên trong làm quan. Nói thần thông không dưới ngươi, còn xin đem quân vụ tất đem hết toàn lực, lĩnh giáo đạo nhân cao chiêu. Vâng, vương linh quan oanh âm thanh lĩnh mệnh, sông Lục Thanh Phong nói một tiếng, đắc tội. Liền đem trong tay kim tiên chiếu vào Lục Thanh Phong trán liền đập xuống tới. Nói là đắc tội, động thủ ngược lại là coi là thật không lưu nửa điểm thể diện. Đến hay lắm, Lục Thanh Phong không mảy may sợ, giơ lên thanh tĩnh trúc trường, liền hướng kim tiên giá đi, ở trong 12 đầu thiết bối ngô công âm thầm bài bố. Tụ thành 12 độ thiên thần sát đại trận, gia trì trúc trường. tràn trề đại lực xông tới, tại chỗ liền đem Kim Tiên đón đỡ, một kích vô công. Vương Linh Quan không chút nào hoảng, dậm chân tiến lên, tiếp tục đoạt công. Lục Thanh Phong cầm Thanh Tĩnh Trúc Trượng, cảm ứng được trúc trượng bên trong bị chấn thưa thớt 12 đầu thiết bối ngô công. Cảm nhận được trúc trượng bên trong một tia nhỏ bé không thể nhận ra vết rách, hổ khẩu càng là tê dại một hồi, ngầm hạ lắc đầu. Trúc trượng trải qua ta tế luyện, dù đã là tam giai tiên khí, lại có thần thông, trận thế gia trì, uy năng không kém bình thường linh bảo, nhưng đối Kim Tiên pháp khí đối đầu, cuối cùng vẫn là kém chút. Hắn tu hành ngày ngắn, trên thân không trọng bảo, đây là thế yếu. Trên điện chúng tiên khanh thần tướng nhìn qua hai người va chạm, vẻn vẹn một cái hiệp, cũng có thể nhìn ra chút thành tựu, biết đạo nhân này quả thật không có cuồng ngôn khoác lác, thật có mấy phần bản sự, làm sao trên tay binh khí quá kém, cái này giao thủ lại bị thiệt lớn, cứ tiếp như thế, chỉ sợ muốn thua. Lục Thanh Phong biết được nhà mình thế yếu, cũng không giấu dốt, chấp trượng cười to nói, vương tướng quân Kim Tiên lợi hại, đắc tội. Lập tức một trượng giơ lên, giả bộ chống cự, ngầm hạ lại đem ngũ sắc thần quang tế lên, phía sau dâng lên một vệt kim quang, hướng về phía đập xuống giữa đầu Kim Tiên bỗng nhiên quét một cái, tại chỗ liền đem Kim Tiên quét đi. Vương Linh Quan trên tay trống không, nhất thời bối rối. Lục Thanh Phong thừa cơ vận khởi trúc trượng, 12 đầu thiết bối ngô công bài bố, lại âm thầm vận khởi lục căn thanh tịnh pháp cùng thanh tịnh thiên hỏa, cái này hai môn đại thần thông gia trì, này hai loại thần thông cùng thanh tĩnh trúc trượng có cùng nguồn gốc, thi triển ra nhất là thuận buồm xuôi gió, một trượng húc đầu nện xuống, lúc này liền đem Vương Linh Quan đánh cái té ngã, chu phát tán rơi xuống tới, lộ ra có chút chật vật. Tốt đạo nhân, quả có thần thông. Trên điện chúng tiên nhìn thấy, tất cả đều lấy làm kinh hãi, có nào cái tầm mắt hơn người, thậm chí nhận ra kia thần quang nền tảng, càng là âm thầm kinh ngạc. Một kích kiến công, nhưng vị này Đô Thiên Đại Linh Quan tốt xấu cũng là Kim Tiên đạo hạnh, tuy bị đánh trúng nhưng cũng không ngại, lại đến chỉ là đưa tay lại mang tới một thanh thần kiếm, hướng về Lục Thanh Phong phách chạm trôi qua. Tốt một vị Vương Linh Quan, nhưng gặp hắn cướp cò đi gió trước sau về, xuyên sơn phá thạch bắt yêu tinh, lần này tới công, thần kiếm lôi cuốn phong hỏa, một kích muốn xuyên sơn phá thạch, muốn đem Lục Thanh Phong chạm làm hai đoạn. Lục Thanh Phong thấy cái này thần kiếm không kém Kim Tiên, không dám ngạnh bính, vội vàng đem xanh đỏ nhị sắc thần quang tế lên, xoát một tiếng, lại đem thần kiếm lấy đi, lấy, chấp trượng lại nện, lại là ngã nhào một cái. Lần này Lục Thanh Phong không cho Vương Linh Quan thời gian phản ứng, từng bước ép sát, chấp trượng đập mạnh, đem đánh liên tục bại lui, thanh tịnh thiên hỏa tuôn ra, đốt Vương Linh Quan một đầu chu phát biến thành màu đen, trên mặt cũng là xanh một miếng tử một khối, chật vật đến cực hạn. Bất quá cái này Vương Linh Quan cũng là đấu chiến thuần thục thiên đình đại tướng, giơ tay lại lấy ra một cây hồng anh thương cùng Lục Thanh Phong giao thủ với nhau, không hai hợp, lần nữa bị Lục Thanh Phong lấy đi. Lần này Vương Linh Quan thừa cơ vận khởi trên trán hỏa nhãn kim tinh đi xem, nhìn ra ở giữa một chút huyền diệu, lập tức nhận ra nguyên lai là ngũ sắc thần quang, cái này một chút lại là hù dọa, như thế thần thông khó trách có thể liên tiếp lấy đi hắn ba kiện tiện tay binh khí. Như vậy tiếp tục tranh đấu, không có binh khí nơi tay, thật đúng là khó mà áp chế. Niệm động ở giữa, không còn dám lấy binh khí, chỉ đem song quyền vận khởi chống đỡ, lại là mấy chục hợp giao phong. Vương Linh Quan không có binh khí, liền ngầm thi thần thông. Nhưng luận đến thần thông Lục Thanh Phong cái này cả đời cũng không yếu tại người. Vô luận Vương Linh Quan vận dụng cỡ nào dạng thần thông, Lục Thanh Phong đều có ứng đối phía dưới, hoàn toàn đem khắc chế. Kim tiên đấu pháp, người bình thường nhìn không ra trong đó huyền diệu, dù là trong điện một đám tiên khanh thần tướng cũng chỉ có thể nhìn thấy. Vương Linh Quan trên tay binh khí liên tiếp bị Hoàng Phong Lĩnh yêu tiên quét đi, lấy về phần liên tục bại lui rơi vào chật vật, hoàn toàn không phải địch thủ. Ngũ sắc thần quang, Tát Thiên Sư sắc mặt khó coi, nhưng cũng nhìn ra cao xuống tới, không muốn lại để cho đệ tử bị nhục. Lúc này cao giọng nói, đã là cao thấp đã phân, hai vị tạm thời dừng tay đi. Vương Linh Quan đã sớm đang chờ câu nói này, một lời lọt vào tai, lập tức liền nhảy ra vòng chiến, không cùng Lục Thanh Phong tái đấu. Dừng lại nhìn lên, chỉ thấy vị này Vương Linh Quan mặt mũi bầm dập, trên đầu bị nện ra mấy cái bao lớn, đau hắn nhe răng trợn mắt khó mà chịu đựng, lại cường tự hướng về phía Thượng Thủ Ngọc Đế bái nói. Thanh Tịnh đạo nhân thần thông lợi hại, mặt tướng tâm phục khẩu phục. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,